Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 497, chương 497, cứ như vậy phía trên. Hạ Minh thì là mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, hắn cảm giác Lâm Vãn Tình môi đỏ ở giữa, vậy mà quanh quẩn lấy từng tia hương thơm, loại kia hương thơm quanh quẩn tại môi đỏ ở giữa. Khiến hắn cảm giác có nói không nên lời khoái cảm. Riêng là, đây là Lâm Vãn Tình cặp môi thơm. Hai người cứ như vậy nhìn đối phương. Lâm Vãn Tình một khuôn mặt tươi cười đỏ bừng. Thì cùng mây hồng một dạng. Xem ra vô cùng đáng yêu. Bành, đúng lúc này, đột nhiên phòng cửa bị mở ra đến. Song khi phòng cửa bị mở ra một khắc này, đột nhiên truyền đến rít lên một tiếng. A, ta không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Hạ Minh cùng Lâm Vãn Tình giật mình. Liền vội vàng đứng lên. Sau đó hướng về phòng nhìn ra ngoài. Cũng không phải, người này không phải liền là Trần Phi Tuyết à. Đều tại ngươi. Bị người nhìn đến, Lâm Vãn Tình hơi giận nói. Nhìn đến liền thấy thôi. Dù sao ngươi là ta lão bà. Chạy đều chạy không thoát. Ngươi sớm muộn cũng phải gả cho ta. Hạ Minh không quan trọng nói ra. Ai nói muốn gả cho ngươi? Lâm Vãn Tình mặt ửng hồng nói. Ta nói a. Hạ Minh nhịn không được sờ sờ bờ môi, lẩm bẩm nói. Cái này cũng là con dấu a. Dù sao ngươi đều bị ta đập trương, ngươi là chạy đều chạy không thoát. A. Lâm Vãn Tình nhất thời dở khóc dở cười nhìn lấy Hạ Minh. Trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Nhưng mà, từ trong nhà lui ra ngoài Dương Phi Tuyết, thì là nhịp tim đập bỗng nhiên gia tốc. Một quả trái tim nhỏ, hoạt động, lẩm bẩm nói. Trời ạ, ta thấy cái gì? Cái kia Hạ Minh, vậy mà tại thân Lâm Tổng Giám Đốc. Đây chính là đại tin tức a. Chuyện này muốn là nói ra. Chỉ sợ toàn bộ Giang Châu thành phố đều sẽ nổ tung a. Lâm Vãn Tình thế nhưng là Giang Châu thành phố Tam Mỹ một trong. Bây giờ lại bị một người cho thân. Nếu như bị hắn công tử ca biết, không biết có bao nhiêu người muốn bóp chết Hạ Minh. Thế nhưng là để Dương Phi Tuyết làm sao cũng không nghĩ tới là Lâm Vãn Tình lại bị Hạ Minh cho thân. Xem ra Hạ Minh cũng không phải là dùng sức mạnh, mà lại Lâm Tổng bộ dáng vẫn là như vậy một bộ ngượng ngùng bộ dáng. Nhìn về phía Hạ Minh ánh mắt, nhiều rất nhiều thứ, cái này rõ ràng là thích Hạ Minh tiết tấu a. Đây quả thực là tin rượt gân a. Lâm Vãn Tình thích Hạ Minh, quả thực cũng là thật không thể tin. Vốn là Dương Phi Tuyết còn muốn. Đến cùng là dạng gì người mới có thể đầy đủ cưới được Lâm Tổng dạng này hoàn mỹ nữ nhân. Thế nhưng là, không ngờ rằng, lại bị Hạ Minh cho đem tới tay. Hắn thấy, lại thế nào không tốt, cũng phải là một vị dài đến vô cùng đẹp trai, mà lại vô cùng có tiền công tử ca a. Phải biết, Lâm Tổng thế nhưng là thân gia 10 tỷ a, điển hình bạch phú Mỹ. Thế nhưng là, vậy mà liền bị Hạ Minh cái này vừa mới tốt nghiệp đại học sinh. Theo nông thôn bên trong đi ra cho đến. Đây quả thực là quá bất khả tư nghị. Đồng thời Dương Phi Tuyết cũng âm thầm gấp. Tự mình biết Hạ Minh cùng Lâm Vãn Tình ở giữa bí mật. Không biết hội không sẽ đem mình bị khai trừ a. Phải biết Thanh Nhã tập đoàn tiền lương vẫn là tương đối cao. Riêng là cuối năm phân hoa hồng. Cao hơn. Cho nên đây cũng là vì cái gì có rất nhiều người muốn đi vào Thanh Nhã tập đoàn nguyên nhân. Răng rác, ngay tại Dương Phi Tuyết tưởng tượng thời điểm, phòng cửa bị mở ra đến, khi thấy Hạ Minh về sau, khiến Dương Phi Tuyết biến đến vô cùng khẩn trương. Nhưng mà Hạ Minh nhìn Dương Phi Tuyết liếc một chút, nói, Dương Thư Ký, trong khoảng thời gian này chỉ sợ cũng làm phiền ngươi chiếu cố một chút Lâm Tổng. Này yên tâm, ta sẽ, Dương Phi Tuyết cả viên tim cũng nhảy lên đến cuống họng bên trong. Nghe tới Hạ Minh lời nói về sau, vội vàng trả lời, cảm ơn, Hạ Minh gật gật đầu, sau đó rời đi bệnh viện. Không sai mà lúc này Dương Phi Tuyết lại là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nhìn lấy Hạ Minh. Cũng là lắc đầu, sau đó đi vào Lâm Vãn Tình phòng ngủ. Khi thấy Dương Phi Tuyết về sau, Lâm Vãn Tình cười cười nói, người tất cả đều nhìn đến. Dương Phi Tuyết do dự một chút, vẫn gật đầu, hắn thật là nhìn đến. Lâm Vãn Tình cũng không có nói cái gì. Lâm Tổng, lúc này Dương Phi Tuyết do dự một chút, nhịn không được nói ra. Ngươi muốn nói cái gì? Cứ nói thẳng đi, ta thế nhưng là một mực đem ngươi trở thành hảo tỉ muội tới. Lâm Vãn Tình nở nụ cười xinh đẹp, cùng Dương Phi Tuyết ở giữa. Tựa hồ cũng không có cấp trên cùng hạ cấp chi ở giữa quan hệ. Xem ra ngược lại là giống như là hảo tỉ muội. Lâm Tổng, ngài thật cùng Hạ Minh nói chuyện yêu đương. Dương Phi Tuyết nhịn không được hỏi. Lâm Vãn Tình nhìn Dương Phi Tuyết liếc một chút, sau cùng vẫn gật đầu. Nhưng mà Dương Phi Tuyết lại nhịn không được che chính mình cái miệng nhỏ nhắn. Một mặt thật không thể tin. Vốn là nàng còn không thế nào vững tin, nhưng là đến Lâm Vãn Tình trả lời, nàng triệt để tin tưởng, có phải hay không cảm thấy không thể tưởng tượng được. Lâm Vãn Tình tựa hồ nhìn ra Dương Phi Tuyết nghi hoặc ôn hòa nói, xác thực cảm thấy không thể tin được. Dương Phi Tuyết nhịn không được nói, giống Lâm Tổng ngài dạng này người, nói thế nào cũng phải gả cho một cái vô cùng có tiền. Vô cùng ưu tú nam tử a, thế nhưng là ngươi vậy mà cùng Hạ Minh yêu đương, cái này thật sự là. Theo Dương Phi Tuyết, Hạ Minh cũng là một cái bảo an cho Lâm Vãn Tình làm thuê, người thủ trưởng này phao nhân viên ngâm lên ti, cái này lại chơi là cái gì thói quen, mà lại Lâm Vãn Tình ưu tú như vậy, muốn cái gì dạng nam nhân không có. Nhưng là cũng không thể thì cùng một cái như thế phổ thông thông Hạ Minh a. Lâm Vãn Tình cười cười nói, có lẽ ngươi còn không biết hắn ưu tú. Lúc này Lâm Vãn Tình dường như lâm vào trong hồi ức. Tuy nhiên thời gian trôi qua không là phi thường lớn lên, nhưng là cái này thời gian mấy tháng bên trong đã phát sinh sự tình, đủ để so ra mà vượt người khác mấy năm phát sinh sự tình. Đến mức Dương Phi Tuyết nói Hạ Minh xem ra vô cùng phổ thông. Dưới cái nhìn của nàng, cái kia là không thể nào. Nếu như Hạ Minh còn không tính là ưu tú lời nói, như vậy trong thiên hạ liền không có ưu tú người. Riêng là Hạ Minh chỗ hội đồ, vật, thật sự là rất rất nhiều. Mỗi một lần Hạ Minh đều sẽ cho nàng một kinh hỉ. Thậm chí thì liền nàng đều có chút xem không hiểu Hạ Minh. Mà lại, tại Hạ Minh trên thân còn có một loại rất kỳ lạ mị lực. Hạ Minh rõ ràng thoạt nhìn không có đẹp trai như vậy. So với hắn đẹp trai phần lớn là, nhưng là tại Hạ Minh trên thân loại kia mị lực, lại đồng thời không phải là cái gì người đều có thể có được. Tăng thêm Hạ Minh có là một cái đa tài đa nghệ người. Đối với nữ hài lực sát thương thật sự là quá lớn. A. Lâm Tổng, chẳng lẽ hắn còn có cái gì ưu tú địa phương hay sao? Dương Phi Tuyết một trận kinh ngạc, nàng chưa từng thấy đến qua Lâm Vãn Tình như thế đánh giá một cái nam hài. Phải biết, những năm gần đây, truy cầu Lâm Vãn Tình người, đầy đủ đạp phá cửa sát, mà lại truy cầu Lâm Vãn Tình người. Cái dạng gì người đều có thầy thuốc, có thương nghiệp kinh doanh. Có hắn lĩnh vực thiên tài, có thể nói là nhiều vô số kể. Thế nhưng là Lâm Vãn Tình lại chưa từng có cho bất cứ người nào sắc mặt tốt nhìn. Đối với những người này càng thêm là không tỏ ra thân thiện. Căn bản không có đem những người này để ở trong lòng. Thế nhưng là không nghĩ tới Lâm Vãn Tình vậy mà lại cho rằng Hạ Minh so những người này còn muốn ưu tú. Khiến nàng đều là có chút hoài nghi. Chẳng lẽ Hạ Minh đúng như Lâm Vãn Tình nói đến như thế ưu tú hay sao? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình,